tuy rằng chưa đạt tới độ cao của Dương Giả, nhưng mà đã từng luận đạo 7 ngày với Kim Ô Dương ở động cổ đó. Đây là tin tức trực tiếp đơn giản nhất của Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch, làm cho Diệp Phàm nhíu mày không thôi. Mặc kệ nhìn từ mặt nào, Doãn Thiên Đức đều là nhân vật chính trong thiên địa này, là kẻ chứng đạo ở cổ tinh này trong tương lai. Ta nói thiệt nha, hiện giờ chỉ có thể tránh né hắn thôi, không thể chống lại đâu, bằng không thì chỉ có chịu chết mà thôi. Ngay cả Lệ Thiên ngang ngược cũng nói như vậy. Gã tận mắt thấy chiến lực của Diệp Phàm hôm nay, nhưng vẫn nói ra lời như vậy, đủ để nói rõ Doãn Thiên Đức khủng bố cỡ nào. Nên biết Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch là cường giả cùng cấp số với Thái Âm Thần Tử Lục Nha, là mấy người đáng sợ trong đời trẻ tuổi. Hôm nay Doãn Thiên Đức cưỡi trâu đi về phía tây, dọc theo cổ lộ, tử khí tường hòa mênh mông 8.000 dặm biến mất ở phía tây. Ai cũng không đoán được sau khi gã trở về sẽ hùng mạnh cỡ nào, có lẽ đây là một lần trọng yếu trên con đường hóa đạo của gã. Ta là nam, ta không phải con gái, không tin ta cởi ra cho ngươi nhìn. Một tiếng thét vô cùng chói tai truyền tới, Xa Tinh Đồng Tử, Bát Cảnh Cung như bị người ta làm nhục, hét to thảm thiết. Lệ Thiên mặt mày đen kịch, bước lên, bợp một cái, mắng. Con bà ơi, Lệ gia ta dù có bụng đói cũng đâu có đuôi đâu, là trống hay mái ta cũng không nhận ra sao chứ. Xa Tinh Đồng Tử mặt nhỏ sợ đến trắng bệch, sụi lờ ở đó, nhưng cuối cùng cắn chặt hàm răng, làm ra vẻ thấy chết không sờn, tùy tiện cho người ta muốn làm gì thì làm. Con rắn tinh này còn biểu tình như vậy nữa hả? Ta tát một cái chết bà ngươi bây giờ đi nè. Lệ Thiên đen mặt, nói. Nơi này là một ngọn núi thấp, không có cỏ cây, trụi lũi, chỉ có mấy hòn đá. Mảnh địa vực này rất hoang vắng, đám người Diệp Phàm tra khảo Xà Tinh Đồng Tử, muốn biết những chuyện về Bát Cảnh Cung. Sau nửa canh giờ, bọn họ rời khỏi vùng núi thấp này, chém đi một phần nguyên thần của Xà Tinh Đồng Tử để cho nó có một đường sống. Quả nhiên Bát Cảnh Cung không dễ đi vào, phải phù hợp thiên thời. Bằng không ở đó có một tòa pháp trận cổ bảo hộ chỉ vào không thể ra. Hơn nữa cần phải tiến vào Thái Thanh Thánh Cảnh trước, khiến cho người ta cảm thấy cửa này rất ảo. Sau khi Doãn Thiên Đức rời đi thì đã đóng kín cửa rồi, dựa theo trí nhớ của Xà Tinh này thì căn bản không thể mạnh mẽ mở ra được. Có thằng nữ lô ở trong tay, có thể mở đã Thái Thanh Thánh Cảnh, nhưng mà phải đợi tới đêm trăng tròn mới được, đúng là phiền phức mà, còn phải nhìn thời tiết nữa chứ. Mấy người Lệ Thiên thảo luận xong, quyết định vài ngày nữa thì ra tay. Thần nữ lô tiếng ác vang xa, đôi sư huynh đệ nhân dục đạo này muốn rời khỏi cổ tinh đi nơi khác phát triển, quyết định mang theo tất cả các loại pháp khí lưu trong cổ động của giáo. Mấy ngày tiếp theo, tin tức chấn động xuất hiện, Kim Âu Vương xuất quan trực tiếp đi tới Đông Thần Châu, tìm kiếm tung tích của Diệp Hàm. Quân lâm thiên hạ, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe được tin tức này, đó là một vị vương giả đại thành bế quan nhiều năm rốt cuộc xuất thế. Mấy ngày trước, ông ta hiện hình chiếu ở vực ngoại, không phải chân thân, nhưng ra tay cách mấy ngàn vạn dặm, hùng dũng chấn nhiếp. Cái đoàn hóa thân kia thì đối với người thực thì kém quá xa, khác biệt một trời một vực. Hôm nay chính bản thân Kim Âu Vương xuất hiện, thiên hạ ai chống lại nổi đây? Lần này tới là vì giết Diệp Hàm, đòi lại cái món nợ của 10 vị thái tử. Đã không biết bao nhiêu năm không xuất hiện vương giả đại thành, thế gian chấn động. Nếu mà thuận lợi thì phải đợi khỏi cổ tinh này, thật là không nỡ đó nha. Lệ Thiên vẻ mặt tà khí có chút thương cảm. Đây là cổ sơn nhân dục đạo, gã cùng Yến Nhất Tịch đã dọn sạch mấy tòa động phủ, không còn cái gì làm nữa. Thúc thúc, muốn khóc thì khóc đi. Đồng Đồng ôm một con thỏ nhỏ trắng như tuyết nói. Con bà nó, người phải học cách lịch sự đi chứ, khi nói chuyện với ta đừng có cúi đầu nhìn con thỏ như vậy. Lệ Thiên tức giận. Tiểu Đồng Đồng ủy khuất ôm con thỏ trắng chạy đi, không để ý tới gã nữa. Ngươi không nỡ bỏ sao? Diệp Phàm cười nói. Uổng cho ta nổi danh là thiên hạ đệ nhất dâm tặc, mà con bà nói chứ, ta nói ta vẫn còn là thiếu nam ngây thơ, chưa có từng mất trinh đó. Lệ Thiên chửi má nó. Phúc. Diệp Phàm trực tiếp phun cái ngụm nước trà đang uống ra, nếu không phải có thượng quan hộ thể thì Lệ Thiên tuyệt đối sẽ bị phun nước đầy mặt rồi. Ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không vậy? Nhìn cái bản mặt của ngươi không tin ta hả? Ta nhìn mỹ nữ thứ 9 nhân tộc tắm rửa nè, nhìn mỹ nhân thứ 8 tắm linh tuyền, cũng may mắn thấy được mỹ nhân thứ 5 cởi áo trong khuê phòng nữa, nhưng mà ta thật sự là chưa có làm cái gì hết trơn á, lại bị người ta cấm đầu đuổi giết khắp lục địa, ta oan quá oan mà. Lệ Thiên kỵ khổ, tiếp đó thề, nói. Nhưng mà không sao, bắt đổ tinh vực ta đến đây, các cô bé thái cổ, các thần nữ vạn tộc, ta đến đây, nhất định không phụ các nàng. Yến Nhất Tịch áo trắng tung bay như mỹ nam tử bước ra từ trong tranh, thân cốt ngọc tư, khí chất hoàn toàn trái ngược với sư đệ tà khí. Sư đệ,

Bên kia, Kim Ô Vương tóc tai rối mù, chậm rãi đi tới, cả mặt đất trung chuyển như một ma thần. Trời ơi, hắn là Nhân Vương, không ngờ vẫn còn chưa chết. Yến Nhất Tịch giật mình, vốn tưởng rằng Nhân Vương Điện che giấu một gã đầu sỏ tuổi cao khiến người ta kinh hãi, nhưng mà không ngờ đây là một nhân vật vô cùng có thân phận. Con Kim Ô kiêu ngạo ngươi 2000 năm trước tới Nhân Vương Điện ta dương oai, nếu không phải ta đang trải qua thương thế vì tấn công thì há có thể cho ngươi dương oai như vậy. Chủ nhân của cái bàn tay lớn màu bạc trầm giọng nói. Kim Ô Vương này hơn 3700 tuổi, tung hoành một đời. Khi cường hoành, gã đi khắp nơi, đi tới Nhân Vương Điện cướp đoạt thần nữ của bọn họ, tạo ra một truyền kỳ rất nổi danh. Cũng vì trận chiến đó mà gã thương tổn căn cơ, bế quan hơn 2000 năm. Người khác không biết đối thủ của gã trong trận chiến đó là ai, cho đến lúc này mới ra manh mối. Dù ngươi tấn công nhưng lại ký thác nguyên thần trong thần nữ kia, cho ta một kích đáng sợ bất ngờ, khiến cho ta thiếu chút nữa hình thần câu diệt, phải bế quan 2000 năm. Kim Ô Vương lạnh lùng nói. Nếu gặp lại, lần này ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây. Nhân Vương lạnh giọng nói. Khẩu khí của ngươi thật đúng là quá lớn mà. Thiên Yêu Vương hô hấp vững vàng, thương thế khôi phục, tóc tím bay múa, thân ảnh cao ngất, từng bước một bước tới. Ta dù đã già, nhưng đối với điều này vẫn rất tin tưởng đó. Nhân Vương lên tiếng, bàn tay lớn màu bạc lại đánh tới. Đúng là Nhân Vương. Hai mắt Y Khinh Vũ lóe ra hào quang, dường như rất giật mình. Một người tưởng đã chết cả 2000 năm rồi mà vẫn còn đang sống sót. Còn có những chuyện kinh nhân như vậy cho thấy mỗi một đại cổ giáo đều vô cùng thần bí và đáng sợ. Nhân Vương Thể là một loại thể chất vô cùng khủng bố, bằng không dùng cái gì dám nhận lấy cái tên này. Tục truyền dù mấy vạn năm cũng không nhất định xuất hiện một người, là thể chất cực kỳ có hy vọng chứng đạo, là một loại truyền kỳ. 3000 năm trước, Nhân Vương Điện sinh ra một đứa nhỏ khiến bọn họ mừng rỡ như điên, cả giáo vô cùng hân hoan, đây đúng là do ông trời ban ân. Nhưng mà đứa nhỏ này lại gặp rất nhiều tai nạn, chưa đủ 100 ngày đã bị người ta ám toán, mãi tới 3 năm 9 tháng sau mới được cứu sống. Trong lúc đó gã lại bị người ta dùng cấm thuật phá đi luân hải, bị thương thiên thai, gần như phá hết đoạn đường sau trúc cơ, khiến bọn họ vô cùng tuyệt vọng. Nhân Vương Điện vì thế mà vô cùng tức giận, thanh tẩy hết thảy những người đáng nghi ở trong giáo, khiến máu chảy thành sông, thi thể hài cốt quá vạn, là một đoạn 5 tháng đáng sợ nhất của giáo này. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc dùng cổ pháp khiến đứa nhỏ trưởng thành lên. Khi còn trẻ đã uy chấn thiên hạ, nhưng vận mệnh Nhân Vương Thể thực sự là không may mắn, vì luân hải và thiên thai bị phá mấy lần mà phải tán công. 2000 năm trước là lần nghiêm trọng nhất, vừa lúc Kim Ô Vương đi tới Nhân Vương Điện cướp thần nữ. Truyền thuyết nói rằng không lâu sau thì gã chết mất, không lưu nổi di hận. Biến mất hơn 2000 năm lại xuất thế, Nhân Vương đã hơn 3800 tuổi rồi, nhất định chấn nhiếp đương thời. Lễ Thiên thở dài. Trách không được mà ông ta lại tự tin như vậy. Trong mấy dương giả đại thành thì người này nhiều đau khổ nhất, tán công mấy lần nhưng cũng là tự tin nhất. Diệp Hàm cũng giật mình, lần đầu tiên gặp được cái loại thể chất này. Hắn chứng đạo vô vọng, bằng không không thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhất định là thủy chung không có kết quả rồi. Khi còn nhỏ luân hải bị hủy cũng thôi đi, ngay cả thiên thai cũng bị chém, tiên nhân xuất thế cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Y Khinh Vũ khẽ thở dài. Một tên tu sĩ, gã có thể hỏng thân thể nhưng không thể hỏng căn bản nguyên thần, nếu chứng đạo vô vọng cũng phải bỏ mạng. Đáng tiếc, tận 1000 năm mới xuất hiện một Nhân Vương Thể, chỉ còn bé lại bị hủy đi đạo cơ, bằng không hiện tại hơn phân nửa thiên hạ đã là của gã rồi, không ai có thể tranh hùng. Yến Nhất Tịch nói, ngay cả như vậy, gặp phải nhiều tai nạn nhưng mà Nhân Vương cũng thật đáng sợ, không kém bất cứ ai dám diệt sát Vương Thể Đại Thành. Một vương giả toàn thân như do bạc trắng luyện thành bay ra khỏi cổ thuyền, có tư chất đứng ở trên thiên hạ đáp xuống Vũ Hóa Tiên Nhai, giết về phía trước, muốn cướp lại tiên kinh. Nhân Vương ra tay. Bên kia Doãn Thiên Đức vẫn che giấu cực tốt, chưa hề lộ ra thân phận, thần vực bao phủ. Lúc trước gã buông xuống cố định được cao thủ chính thức đạo nhân, giết chết rồi đoạt được nửa trang tiên kinh. Nhưng là tình cảnh lúc này của gã cũng khá không ổn, vương giả tới cuối cùng đang công sát gã, thần uy ngập trời, hào quang bao phủ vầm trời. Doãn Thiên Đức thật khủng khiếp mà, dù rõ ràng bị bao vây hạ phong, sắp không chống đỡ nổi, nhưng mà địch nhân của gã lại chính là một vương giả đại thành nha. Lễ Thiên kinh thán.